Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 973, Lộ Vương chạy. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Phong thay truyền chỉ quan chức đưa tới cho hắn quan phục ấn thụ sau. Lập tức đi kinh doanh giám quân, ai ngờ vừa mới đến kinh doanh cửa liền đụng phải người quen cũ. Văn tướng Chư Cát Mộc lại đã sớm ở kinh doanh cửa chờ đợi. Chư Cát Mộc bên người, đi theo một vị tuấn tú thị vệ, Diệp Phong nhìn kỹ một chút. Trời ạ, lại là lần nữa nữ giả nam trang Vân Châu công chúa. Này, nàng đây là muốn làm sao? Diệp học sĩ không cần quá lo. Long Phiêu Phiêu đạo, ta phụ hoàng ủy phái văn tướng tới hiệp trợ Diệp học sĩ chỉnh đốn kinh doanh. Ta tuy nữ nhi ở kinh doanh nhưng cũng rất có một ít cũ ngắm, nguyện cùng văn tướng đồng thời hết sức giúp đỡ Diệp học sĩ khống chế kinh doanh. Nếu là Diệp học sĩ có thể nể tình ta hai người lần này tương trợ một chút chút sức mọn, đến tương lai thiên hạ thái bình sau, có thể hay không giúp ta hai người rời đi Nam Mô, hoàn thành đi Thần Châu đại địa định cư tâm nguyện. Đương nhiên, Phiêu Phiêu cũng không cưỡng cầu. Lần này tương trợ, đơn thuần báo đáp Diệp học sĩ ban đầu đối với Phiêu Phiêu long ân hậu đức. Qua, quá mức, ta cũng liền chỉ là giật giật miệng lưỡi. Thật không có giúp cái gì bận rộn. Diệp Phong cười nói, các ngươi muốn đi Thần Châu. Được, a, ta cũng muốn đi, xử lý nơi này phiền toái sau. Chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội, ta và các ngươi cùng đi. Thật không? Chư Cát Mộc lập tức mặt đầy động dung nói. Dĩ nhiên coi là thật. Nam Mô Châu loại này tất cả đều là nhiều chút đệm hầm cầu thạch đầu mảnh vụn phá địa phương. Có cái gì tốt ngây ngô? Diệp Phong đạo, ta chỉ là một tu sĩ. Danh lợi cho ta như mây trôi vậy, nơi nào có thể để cho ta nhanh hơn tu luyện, ta liền đi nơi đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh thượng vì sao phải nóng lòng để cho ta khống chế kinh doanh? Ta phụ hoàng muốn thối vị rồi. Long Phiêu Phiêu lời nói ra sợ thiên đạo. Tại sao? Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói, ta phụ hoàng sư môn tới cho đòi dương thần trở lên cảnh giới tử đệ, phải ở trong vòng 10 ngày trở về tông môn, nếu không ra quốc chu tuyệt. Long Phiêu Phiêu đạo, à, lão hoàng đế sư môn thật là nghiêu. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, coi như thánh thượng thối vị, thái tử lên ngôi cũng là chúng vọng sở quy a, vì sao phải phái ta tới khống chế kinh doanh? Lộ Vương xảy ra chuyện, chạy. Long Phiêu Phiêu đạo, điều tra thái tử bị đâm án kiện Vũ Hư sau khi ở Nam Giao quân đoàn bị trừ. Lộ Vương đến một cái Nam Giao quân đoàn, liền đem Vũ Hư sau khi chém. Phía Tây Tây Lang quân đoàn giám quân Âu Dương Ngọc công khai tấu lên, xưng triều đình lập 12 tuổi tiểu nhi vì nước chữ. Quả thật trò đùa, uổng ngôn đổi chữ lập Lộ Vương. Phía Đông Phong Diệp quân đoàn trưởng bị đâm. Trung tướng lại công khai ủng lập Lộ Vương dưỡng tử Diệp Hổ Văn là quân đoàn trưởng. Mà cái Diệp Hổ Văn lại là Phong Diệp quân đoàn người sáng lập hậu nhân, Thiên Nam phủ phủ thành thành chủ duy nhất thân nhi tử. Bắc Hổ quân một dạng còn đang ngắm nhìn, bất quá rất có thể sẽ nghiêng về Lộ Vương, nếu như kinh doanh sống lại biến cố, thiên hạ đại thế đi vậy. À, Diệp Phong phá lệ khiếp sợ nói, Lộ Vương một người như thế phẩm tiện cách đống cạn bà, tứ đại quân đoàn tại sao lại ủng hộ hắn? Ai, không có biện pháp. Chư Cát Mộc mặt đầy cười khổ nói, Lộ Vương từng thống quân nhiều năm, là thần triều Nam chinh Bắc chiến, khá lập công huân, tứ đại quân đoàn tướng lĩnh phần nhiều là đem ngày cũ thuộc hạ, ngay cả kinh doanh rất nhiều tướng giáo, không ai nói rõ được cùng Lộ Vương có hay không kiền liên. Cho nên lần này thu xếp lính liên quan trọng đại, nắm Diệp học sĩ vạn chớ qua loa xử lý. Mụ đàn, nguyên lai cái này Lộ Vương là một giết người như Ngụy Vũ Phu xuất thân. Khó trách đem ra phong sẽ như thế hung tàn bá đạo. Biết, Diệp Phong gật đầu một cái sau. Đột nhiên ảo thuật như vậy móc ra 3 viên đường đậu đảo. Thu xếp lính chi chứ sao? Không gấp, thu xếp lính trước. Bản giám quân trước hết mời mọi người cùng nhau ăn kẹo. Ăn chung đường, Trư Cát Mộc hai người ngừng đối với thần triều tiền cảnh cảm giác sâu sắc hoàn toàn u ám. Như thế trò đùa giám quân, đại thế đi vậy, đến, mọi người cùng nhau ăn kẹo, ngươi một viên a ta một viên, còn lại một viên cho ngươi ăn. Diệp Phong thuận tay đem một viên viên đậu ném bỏ vào trong miệng mình. Sau đó nhìn hắn chằm chằm hai người đạo, bản giám quân đệ một đạo mệnh lệnh chính là, mời hai người các ngươi theo ta ăn chung đường, mau ăn a. Giám quân đại nhân chính mình trước ăn một viên, ít nhất nói rõ này đường đậu không độc, thu xếp lính cũng không phải là trước từ nghiêm túc chính mình hai người bắt đầu. Trư Cát Mộc hai người cười khổ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo giám quân đại nhân ý. Các ăn một viên lúc đó trong chỉ nhớ mới ăn rồi đường đậu. Một lát sau, Trư Cát Mộc nhị nhân cách ngoại khiếp sợ trợn mắt nhìn Diệp Phong. Thần tình thật là không cách nào nói nên lời. Như thế nào đây? Bản giám quân thủ đoạn rất thần kỳ đúng không? Dụ dỗ hai người các ăn một viên thiên phẩm linh tâm đan. Đem lòng phiêu phiêu hai người. Đặc biệt là đem Trư Cát Mộc cái này thần tính thân hòa độ mới chỉ có một siêu cấp phế vật dây biến. Thành hợp nhất cảnh tu sĩ sau. Diệp Phong mặt đầy phá lệ đắc ý nói. Cho nên ở phía dưới thu xếp lính chung, bản giám quân toàn bộ thủ đoạn cũng tuyệt đối là thế nhân không cách nào tưởng tượng thần kỳ. Các ngươi phải nhận định tất cả đều là tuyệt đối chính xác thiên lý. Phải vô điều kiện phục tùng, toàn tâm ủng hộ, biết không? Hiểu, Diệp học sĩ quả nhiên là học cứu thiên nhân, không gì không thể, lòng phiêu phiêu mặt đầy cảm khái nói. Chỉ là có chút thích trêu cợt nhân. Đến quân doanh sau, Diệp Phong cũng không vội vã đánh trống tụ tướng, cho Trư Cát Mộc hai người xuống đệ một đạo mệnh lệnh. Nắm bản giám quân tướng lệnh, nhanh chóng từ kinh doanh chung chọn một nhóm các ngươi có thể tuyệt đối khống chế tinh nhuệ tướng sĩ, tạo thành giám quân hộ vệ một dạng, bảo vệ bản giám quân doanh trướng. Tùy ơi sau khi mệnh, sau đó đem kinh doanh toàn bộ trọng yếu tướng sĩ, bao gồm nhân viên văn phòng, toàn bộ truyền đòi đến bản giám quân trước trướng tiếp nhận bản giám quân kiểm duyệt. Này, đây là ý gì? Trư Cát Mộc hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung đi chấp hành ra lệnh. Nửa ngày trời sau, Diệp Phong trợn mắt trước một cái đang tiếp thụ kiểm duyệt phương trận. Cau mày đối với Trư Cát Mộc đạo. Kinh doanh tướng sĩ đạt đến 10 triệu chi chúng, tới đón được kiểm duyệt trọng yếu tướng sĩ. Thế nào mới chỉ có một chút như vậy tử nhân? Bẩm giám quân, Trư Cát Mộc một bên đáp, phó tướng trở lên võ quan cùng toàn bộ tòng lục phẩm trở lên văn phòng quan chức. Đã toàn bộ tụ tập tiếp nhận kiểm duyệt. Ai, lão gia Cát A, người thống quân bản lĩnh tuy không tệ, nhưng đánh giặc bản lãnh. Lại vẫn là thật lòng thiếu một chút hỏa hầu a. Diệp Phong đạo, trong một quân, chế định phương hơi thống soái cố nhiên trọng yếu, chỉ huy phương trận chủ tướng cố nhiên trọng yếu, hãm trận công kích mãnh tướng cố nhiên trọng yếu, nhưng một chi quân đội chiến lực chân chính, vẫn là phải nhìn trực tiếp mang binh giáo úy, thậm chí là ngũ trưởng có hay không vũ dũng a. Cơ sở mới là một chi quân đội sức chiến đấu chân chính linh hồn. Chỉ có nắm trong tay quân đội linh hồn, mới có thể chính xác chấp hành chủ soái vừa định phương hơi. Chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó a. Đây chính là cường đại đế quốc tại sao danh tướng lớp lớp xuất hiện. Mà sa sút vương triều lại danh tướng khó cầu nguyên nhân căn bản. Bởi vì gốc rễ nhầy. khá hơn nữa Phương Lược cũng chỉ có thể biến thành trò cười. Cũng chính là cái gọi là không bột đố gột nên hồ vậy. Cho nên, lão gia cát a, những thứ kia cái gì danh tướng vừa ra càn quét thiên hạ, thư sinh cười nói. Không thể quá mức mê tín. Cơ sở, quân đội trọng yếu nhất là cơ sở. Có cơ sở cường đại hùng binh, luôn có thể tạo ra được một nhóm lớn danh tướng. Muốn khống chế một chi quân đội, trọng yếu nhất là nắm nó trong tay cơ sở, vững chắc nó cơ sở. Quân đội như vậy mới có thể gặp tập không loạn, gặp thay đổi không sợ hãi. Huyết chiến tới cùng, chưa từng có từ trước đến nay. Biết không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.